Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp, đến lúc đó thật là có miệng cũng không thể giải thích rõ được. Chu Hàn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Sao vậy? Bởi vì tôi đã ăn no. Lâm Lệ mở mắt, nói ra lời bịa đặt. Cô thật sự là không muốn trở về ăn những thứ đồ tiếp. Đối mặt với ba Chung cùng với mẹ Chu, không ăn thì thấy thật có lỗi với bọn họ. Ăn thì cô thật sự không có khẩu vị, không muốn ăn. Nhưng mà Chu Hàn cũng không hỏi nhiều nữa, tiếp tục mở cửa phòng vệ sinh, ôm cô đi về phía phòng ngủ. Thả cô xuống giường mình trước đây, nhìn quanh gian phòng, trong lòng thầm nghĩ tới, đã bao nhiêu lâu mình chưa có trở về. Một lúc lâu lấy lại tinh thần, quay đầu vừa vặn đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lâm Lệ. Hơi lúng túng, nghiêng đầu sang một bên chỉ nói. Tôi đi lấy cho cô cốc nước. Nói xong trực tiếp xoay người ra cửa. Cả người Lâm Lệ vô lực nằm xuống. Quả hai lần nôn cả chiều nay và vừa rồi, gần như ói ra tất cả những gì ăn vào ngày hôm nay. Bây giờ người cô đã không còn một chút sức lực nào. Chu Hạo đi ra, rót một cốc nước, rồi tiến lại vào. Chẳng qua là lần này đi theo sau anh còn có mẹ Chu. Nhìn Lâm Lệ nằm ở trên giường, vẻ mặt của mẹ Chu có thể nói là hơi rối rắm, có một chút đau lòng, nhưng khóe miệng lại không nén được ý cười. Lâm Lệ âm thầm kêu khổ, biết lần nôn vừa xong lại càng hiểu lầm hơn. Thật sự là có giải thích cũng không rõ được rồi. Chu Hàn đưa cốc nước trong tay cho cô, vẻ mặt nghiêm túc trước sau như một. Cảm ơn. Lâm Lệ nhận lấy khí phái, nói lời cảm ơn. Kéo nhẹ Chu Hàn ra, mẹ Chu trực tiếp tiến lên, ngồi ở mép giường lôi kéo cánh tay của Lâm Lệ, đặt ở trên đùi của mình vỗ nhẹ nhẹ. Có một chút vui mừng, lại có một chút ít đau lòng nói. Xem nào, đã hành hạ con rồi. Nói xong đưa tay sờ sờ qua khuôn mặt hốc hác của cô lẩm bẩm. Gầy quá, thật là quá gầy mà. Lâm Lệ nhìn bà, khóe miệng khẽ cười lên, thật tình cảm giác được sự quan tâm và thương yêu của người phụ nữ này trước mắt đối với mình. Mặc dù biết bà ta quan tâm và thương yêu như vậy là sai đối tượng, nhưng cô vẫn rất quý trọng phần tình cảm này. Vừa rồi vì nôn quá, giờ hẳn là trống rỗng rồi. Mẹ đi nấu cho con một ít mì ăn nhé, bà Chu nói. Đừng ạ. Lâm Lệ thoáng ra vẻ kích động cự tuyệt. Dạ dày cô lúc này đã không còn gì để nôn ra nữa. Mẹ Chu thật sự hơi giật mình nhìn chằm chằm cô. Lâm Lệ ý thức của mình phản ứng thái quá, vội vàng gượng cười giải thích. Con, hiện giờ con thật sự không có khẩu vị. Nhìn mẹ Chu với ánh mắt kiên quyết nói. Con, giờ con ngửi thấy mùi đã muốn ói rồi. Dù sao cũng đã như vậy, cũng không quan tâm bị hiểu lầm nhiều hay là ít. Mẹ Chu nở lòng, trong lòng lại chắc chắn rằng chuyện cô mang thai là thực, kéo tay cô nói. Phụ nữ mang thai là như vậy đó. Lúc đầu mang thai, bao giờ cũng nôn, đến thiên ốm địa ám hết. Người thấy mùi gì là cũng muốn nôn. Mà chờ khi nhìn thấy đứa bé, thì có khổ hơn cũng không cảm thấy gì cả. Rất là đáng giá mà. Chính vì con cái là bảo bối trời ban nha. Nụ cười trên khóe môi Lâm Lệ từ từ nhạt đi. Nơi nào đó dưới đáy lòng, như là bị người ta đâm vào. Cô nhớ tới đứa con vô duyên với mình. Cái thai thậm chí còn chưa thành hình. Cho dù chỉ là mới 2 tháng, cô đã có tình cảm có mà dứt bỏ đối với đứa bé. Chạm vào là có cảm giác đau đứt ruột đứt gan. Chu Hàn dương mắt, nhìn ra sự khác thường của cô. Nhớ tới cảnh tượng cô khóc lóc trong lòng mình tối ngày hôm qua. Một loại đau thương này là phát ra từ tận đáy lòng. Đứa nhỏ này à, mẹ Chu còn muốn nói gì, lại bị Chu Hàn cắt ngang. Mẹ, hay là mẹ bảo quản ra, nấu một chút cháo đi. Đợi lát nữa, con nghĩ Lâm Lệ sẽ có khẩu vị. Nghe vậy, mẹ Chu kịp thời phản ứng gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, hiện tại ăn không vô thì đợi lát nữa ăn, không sao đâu. Mang thai nhất định phải bổ sung dinh dưỡng. Mẹ giờ mẹ sẽ đi nấu ngay, hầm lâu một chút, thêm chút gạo nếp, hầm cho đặc một chút. Vừa nói vừa đứng dậy tâm tình thật tốt mỉm cười. Mẹ giờ dĩ đi ngay, mẹ đi ngay đây. Nói xong đi ra khỏi căn phòng. Chu Hàn xoay người đóng cửa lại, lại quay đầu nhìn thấy Lâm Lệ sững sờ ngồi ở trên giường. Trên miệng đâu còn nụ cười nào, bàn tay đặt trên chăn, nắm thật chặt, như là đang kìm nén một cái gì. Khẽ khẽ nhíu mày, chỉ lạnh lùng mở miệng. Chẳng lẽ sau này cứ nhắc tới trẻ con là vẻ mặt của cô sẽ thế này sao? Lâm Lệ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt như kiếm, một nhát có thể đâm thủng người. Chu Hàn không sợ hãi ánh mắt của cô, nhìn chăm chăm vào cô, nói: muốn khóc thì cứ khóc lên. Sau khi khóc sẽ quên đi tất cả những thứ nên quên. Đừng nghĩ về những nỗi đau đã qua. Con người không thể sống mãi trong quá khứ. Cuộc sống là tiến lên phía trước. Chúng ta phải nhìn về phía trước chứ. Lâm Lệ nhìn anh chằm chằm, cắn chặt môi, tay cũng nắm chặt vào nhau. Chu Hàn lên tiếng, bưng lấy cốc nước vừa bị cô đặt lên tủ đầu giường bên cạnh, đưa tới cho cô. uống một chút ít nước cho thoải mái đi. Không đưa tay nhận lấy, Lâm Lệ vẫn nhìn chằm chằm anh như vậy không rời mắt. Chu Hàn đón nhận ánh mắt của cô không né tránh, tư thế bưng nước vừa rồi. Một lúc lâu Lâm Lệ rốt cuộc cũng chậm rãi đưa tay, nhận lấy chén nước trong tay của anh, ngoảnh mặt đi không nhìn anh tới. Chu Hàn không hề bỏ sót nước mắt đảo quanh trong hốc mắt của cô, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Anh biết thật ra thì đạo lý này tất cả mọi người đều biết, chỉ là vấn đề thời gian. Chu Hàn ở trong phòng thêm một lát, sau đó đi ra ngoài. Lâm Lệ uống xong nước lên ở trên giường nhắm mắt lại, kéo chăn bông trùm kín đầu mình. Trong bóng tối, cô cảm giác được có một luồng hơi nóng lướt qua khóe mắt. Một lần nữa đi ra khỏi phòng, mẹ Chu đang hầm cháo trong bếp, rất cẩn thận, cũng rất lưu tâm, dùng cái thìa lớn liên tục đảo quấy để chắc chắn là cháo Nguyễn. Mà ba Chu thì đang cùng Tiểu Bân trong phòng khách, ôm thằng bé vào lòng, như là đang dạy chữ cho nó vậy, lại không nhìn thấy bóng sáng của Chu Hàn. Trong phòng bếp, mẹ Chu đi ra ngoài, nhìn thấy cô cười cười, đi về phía cô. Sao đã dậy rồi? Đói bụng không? Chờ một chút, cha sắp ăn được rồi. Lâm Lệ lại cười với bà có một chút áy náy. Xem ra con thật sự là vô tích sự, gây phiền phức cho mọi người rồi. Ôi chào, tình huống đặc biệt chứ sao? Nụ cười trên khuôn mặt mẹ Chu không phai nhạt, nhận định trong lòng khiến bà bận bịu cũng vui vẻ. Lâm Lệ biết bà hiểu lầm, nhưng mà lại không làm sao giải thích được, cũng không nỡ làm bà mất hứng, chỉ cười khẽ rồi quay đầu đi. Mẹ Chu tưởng là cô đi tìm Chu Hàn, buồn cười nói. Tìm A Hàn sao? Nó ở bên ngoài sân trong viện, đi đi. Lâm Lệ sừng sốt, nhưng ngay sau đó theo lời bà gật đầu. Con đi tìm anh ấy. Đúng vậy, ở trong mắt bọn họ, hiện tại cô và Chu Hàn là vợ chồng, tìm anh ta cũng là chuyện bình thường. Đại viện cơ quan có một phần giống tứ hợp viện thu nhỏ, các căn phòng được bố trí bao quanh vườn hoa, bên trái sân là giàn nho, bên dưới đặt hàng ghế đá, rất thích hợp cho ngồi hóng mát dưới giàn nho vào dịp mùa hè. Nhưng mà vào buổi tối mùa thu đông, ngồi đây lại có vẻ lạnh lẽo. Giờ phút này Chu Hàn đang ngồi trên cái ghế đá kia, so với sự sáng sủa trong phòng, ở nơi này có vẻ mờ mịt không nhìn thấy rõ. Sở dĩ xác định được vị trí của Chu Hàn là nhờ ánh hồng hồng lập lè, anh kẹp giữa tay. Đi về phía anh, hình như nghe thấy tiếng bước chân, Chu Hàn xoay người lại nhìn về hướng cô. Trong bóng tối, hai người đều không nhìn rõ mặt nhau, chỉ thấy thoáng thoáng đường nét. Chu Hàn lịch sự dụi tắt điếu thuốc trong tay. Lâm Lệ cười nhạt nói, tôi cũng không ngại đâu. Có điều là từ khi chung sống tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh hút thuốc. Tôi sợ mẹ trông thấy lại nhắc tôi. Chu Hàn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mang theo một ý cười. Dù sao bây giờ cô là có tình hình đặc thù. Lâm Lệ không nhịn được đảo cặp mắt trắng xã, chỉ nhỏ giọng nói thầm, cũng không biết là người nào làm hại mà. Vốn là cô có thể giải thích rõ ràng anh là cố ý để làm vấn đề mơ hồ. Chu Hàn cười khẽ cũng không có tiếp lời cô. Hai người cứ như vậy ngồi gần nhau. Thời tiết năm nay dường như có phần chóng lạnh, gió đêm thổi đến khiến Lâm Lệ không khỏi đưa tay chà chà cánh tay. Chu Hàn liếc cô một cái, cuối cùng đứng dậy cởi áo, khoác tây trang trên người mình xuống đắp lên bả vai của cô. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt rải ra từ trong nhà, Lâm Lệ nhìn chằm chằm vào anh. Anh dựa vào rất gần, thậm chí cô có thể ngửi được mùi vị thuốc lá nhàn nhạt sau khi vừa hút xong trên người của anh. Anh và Trình Tường là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Trình Tường thuộc về loại người có dáng vẻ đậm chất thư sinh, mà bề ngoài của anh không tính là tuấn tú, nhưng lại có mùi vị nam tính. Nhìn cái gì? Đôi mắt đen láy được ánh sáng mong manh, soi sáng lấp lánh. Lâm Lệ lấy lại tinh thần, hơi lúng túng quay đầu đi không nhìn tới anh, chỉ lắc đầu nói. Không có gì. Chu Hàn một lần nữa ngồi xuống bên cạnh đó, mở miệng nói. Sáng sớm ngày mai đi bệnh viện xem một chút. Nghe vậy Lâm Lệ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn anh chằm chằm, vô cùng quả quyết nhấn mạnh. Tôi không mang thai. Là vợ chồng với anh, nhưng chỉ là vợ chồng trên hợp đồng giấy tờ. Có thì là con của Trình Tường, nhưng cô và Trình Tường đã chia tay hơn 4 tháng rồi, làm sao có thể mang thai được chứ? Chu Hàn nhìn cô một cái rồi nói. Không mang thai, cô phải biết vì sao mà nôn chứ. Tôi... Lâm Lệ cứng họng nhìn anh một chút rồi quay đầu đi. Anh cái gì? Chu Hàn hỏi, chân mày hướng lên. Lâm Lệ cười khổ, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói. Nhất định anh là không tin trước kia. Tôi là đại vương dạ dày, có thể nuốt trôi một bàn thức ăn, cũng không thấy dạ dày no hay khó chịu. Chu Hàn có chút kinh ngạc nhướng mi, quả thật anh không tin, bởi vì khoảng thời gian sống chung của anh và cô, anh có thể khẳng định dạ dày cô còn nhỏ hơn dạ dày của một đứa trẻ. Ăn cơm chỉ ăn một chút, như là còn chưa đồng đũa. Trước kia khi sống chung với Lăng Nhiễm, cô Tàng không ăn nhiều lắm, nhưng mà cũng không ít đến mức như cô. Nếu là người khác, anh còn có tưởng là đang giảm cân, nhưng mà cô, căn bản không còn cái gì có thể giảm được. Chính là tôi còn không dám tin mà, đại dạ dày Phương một thời, giờ ăn nhiều một chút cũng không ngừng nôn ra. Lâm Lệ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xa xăm, ban đêm tối nay có phần hiu quạnh, chỉ có phần trăng lơ lửng trên bầu trời, thậm chí cũng không có một ngôi sao nào bên cạnh. Thở dài một tiếng, Lâm Lệ tự chịu diễu, cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên thoải mái. Có lẽ là hồi đó tôi ăn quá nhiều, nên bây giờ đến lúc phải trả lại rồi. Chu Hàn cái nhíu mày, muốn mở miệng mà cô đã đứng dậy nghiêm túc nói. Ngày mai là thứ sáu, chiều mai rút ra một chút thời gian, đi cùng Tiểu Bân đến khai mạc đại hội thể dục thể thao chứ. Chu Hàn nhìn cô một hồi lâu, trong lòng muốn cức từ, nhưng nói đến miệng lại biến thành, được. Câu trả lời của anh khiến Lâm Lệ ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới anh sẽ dễ dàng đồng ý như vậy. Nhưng ngay sau đó bật cười gật đầu, xoay người đi vào trong phòng. Khi Lâm Lệ định vào trong nhà, vừa vặn gặp mẹ Chu đang đi ra gọi họ. Vừa định gọi con, mau mau vào đi, cháu đã nhừ rồi, nhân lúc còn nóng, ăn một chút. Lâm Lệ gật đầu khẽ cười đáp. Thật ra thì nôn hai lần, đều ói ra tất cả đồ ăn trong dạ dày. Đúng là cô hơi đói, chỉ hy vọng lát nữa đừng nôn ra, trong dạ dày thật sự là không còn gì để nôn nữa. Mẹ Chu kéo Lâm Lệ đi vào, cũng không quên cất giọng gọi ra bên ngoài. À Hàn, vừa rồi con cũng chưa ăn bao nhiêu, cũng vào ăn một chút đi. Vâng. Thanh âm trầm thấp vang từ phía bên ngoài, Lâm Lệ nghe thấy tiếng bước chân của anh vang lên. Lúc đi vào, bác giúp việc đã múc ra hai bát cháo đặt ở trên bàn. Ngoài bát cháo còn múc một đầy thức ăn không dầu mỡ. Lâm Lệ ngồi xuống, dùng thìa múc cháo, cháo hầm đặc sệt, có lẽ là do cho thêm gạo nếp, ngửi rất thơm. Nồng mùi gạo thơm. Chu Hàn ngồi xuống đối diện với cô, nhìn cô, sau đó mới bưng bát đặt trước mặt mình lên. Mẹ Chu vốn là muốn cùng cô trò chuyện một lúc, thì bên kia bà Chu đột nhiên gọi bà, lúc này mới đứng dậy đi về phía hai ông cháu kia. Lâm Lệ ăn cháo, cũng không động chiếc đũa, gắp những món ăn kia. Cũng không biết thật là đói bụng hay là do mẹ Chu nấu cháo này thơm, Lâm Lệ ăn hết một bát vẫn còn muốn ăn nữa. Cho nên lại đứng dậy vào bếp, múc ra non nửa bát. Không dám ăn nhiều, sợ ăn vào, dạ dày lại làm loạn. Đến khi mẹ Chu trở lại, Lâm Lệ đã ăn gần xong rồi. Thấy cô ăn xong, mẹ Chu vội vươn tay ra muốn lấy bát của cô, vừa nói. Mẹ, để mẹ đi lấy nữa cho con, hầm rất nhiều đấy. Lâm Lệ vội vàng cản lại. Mẹ, con no rồi, không ăn nổi nữa. Có thể ăn nhiều như vậy cũng đã coi là không thể, ăn nữa hẳn là thật sự như vừa rồi mà cha ra. Đây là cháo nha, không là coi là cơm được. Mẹ Chu không đồng ý nói. Lâm Lệ cười bất đắc dĩ. Con thật sự là ăn không vô nữa đâu. Mẹ Chu kiên trì nói. Con gầy quá, phải ăn nhiều một chút, nghe lời mẹ. Mẹ, Lâm Lệ ăn không vô, đừng ép cô ấy nữa. Đợi đói bụng lại bảo cô ấy ăn nữa là được mà. Chu Hàn để bát đũa xuống, thay Lâm Lệ nói. Đúng, đợi lát nữa mà đói thì con sẽ ăn tiếp. Lâm Lệ nói hùa theo. Mẹ Chu ngẫm lại cũng không phải là không có lý, gật đầu. Vậy cũng được, mẹ cho cháo vào nồi cơm điện để giữ ấm. Đến lúc con ăn, cũng được nha. Lâm Lệ còn chưa nói, Chu Hàn đã mở miệng trước. Không cần đâu mẹ, thời gian cũng khá muộn rồi. Ngày mai thằng bé còn phải đi học, chúng con cũng phải trở về. Nghe vậy mẹ mặc kệ trầm mặt nói. Về làm gì, khó có khi cả nhà mới quay về, ở lại một tối đi. Lâm Lệ nhìn Chu Hàn một chút, chỉ thấy ánh mắt của Chu Hàn hướng về phòng khách. Mẹ Chu hình như cũng chú ý tới, bỏ cái bát lên bàn nói với Chu Hàn. Để mẹ đi nói ba con cho. Nói xong liền xoay người đi vào phòng khách. Lâm Lệ cởi áo khoác trở lại cho anh. Chu Hàn đưa tay nhận lấy chỉ nói. Thu dọn đồ đạc của cô đi. Giọng nói kia như là đã chắc chắn bà Chu không đồng ý để anh ở lại. Lâm Lệ không nói chuyện chỉ gật đầu, chuẩn bị trở về phòng cầm túi sách của cô và áo khoác của Tiểu Bân. Nhưng chân còn chưa nhấc, đã nghe thấy thanh âm của mẹ Chu truyền đến từ bên kia. À Hàn, ba con đồng ý rồi. Khi nói, trong câu nói tràn đầy vui sướng và cao hứng, Lâm Lệ quay đầu thấy Chu Hàn sửng sốt, trên mặt mặc dù cũng không thay đổi nhiều, nhưng mà cô không hề bỏ sót, lực cầm cái áo khoác mạnh đến thế nào, chặt đến mức cái áo khoác kia sắp bị anh nắm đến nhăn nhúm vậy. Lại quay đầu nhìn về phía mẹ Chu, thấy bà đang vui mừng ôm chặt mặt Tiểu Bân vừa nói. Tiểu Bân, buổi tối ở lại chỗ bà nội, có vui hay không? Đứa trẻ nở nụ cười hồn nhiên dùng sức gật đầu. Khi Chu Hàn còn chưa hồi phục lại tinh thần, Lâm Lệ còn chưa biết phải làm sao, thì ba Chu Đá từ trên cô sofa đứng dậy, quay đầu nhìn về phía bọn họ. bình tĩnh nhìn Chu Hàn một lúc lâu, mặt không chút thay đổi thản nhiên nói. Ở lại đi. Nói xong cũng không chờ Chu Hàn cùng Lâm Lệ trả lời, trực tiếp xoay người đi vào thư phòng. Lâm Lệ quay đầu muốn hỏi anh có về nhà nữa không, nhưng khi mà vừa thấy khuôn mặt lộ ra vẻ xúc động của anh, cùng với ánh sáng lấp lánh trong ánh mắt anh, cô đã biết đáp án, khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt, không nói gì nữa, liền xoay người đi về phía mẹ Chu, đang cười nói trong phòng khách. Mới đầu Lâm Lệ cảm thấy ở lại cũng không sao cả, nhưng mà đến lúc ngủ, vấn đề tới. Lâm Lệ hối hận, vừa rồi cảm thấy nên khăng khăng bảo anh nên về mới phải. Nhìn chiếc giường đơn duy nhất trong phòng, thấy mình có cảm giác khóc không ra nước mắt. Quay đầu nhìn vẻ mặt trăm năm không thay đổi của Chu Hàn, chỉ thấy anh khẽ nhíu mày. Vốn là Lâm Lệ muốn nghĩ tối nay ngủ trong phòng khách với Tiểu Bân, để anh ngủ một mình ở phòng cũ này của anh. Nhưng ai ngờ mẹ Chu khăng khăng nói muốn Tiểu Bân ngủ với bà. Nói thằng bé lớn thế rồi còn chưa ngủ với bà nội một lần nào, tối nay thế nào cũng phải ngủ cùng bà. Mẹ Chu đã nói thế rồi, người khác còn có thể nói cái gì nữa chứ. Cho nên vào mười mấy phút đồng hồ về trước, mẹ Chu thập phần vui vẻ đưa cháu về phòng đi ngủ. Trước khi đi còn không ngừng căn dặn Chu Hàn, đợi ban đêm mà Lâm Lệ nói, anh sẽ vào bếp múc cháo cho Lâm Lệ ăn. Cái kia... Việc đã đến nước này, Lâm Lệ cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế, cho nên quay đầu nhìn anh chuẩn bị bàn bạc nói. Cái kia, anh nhìn trong này, chỉ có một cái giường. Chu Hàn nhíu mày đóng cánh cửa phòng phía sau lại nói. Tôi sẽ không bằng lòng ngồi trên sàn nhà. Trực tiếp cắt đứt ý nghĩ trong lòng cô. Lâm Lệ quả thực không nhịn được trưởng anh có chút vận bất nói. Anh bảo tôi phải ngồi trên sàn nhà. Anh không có một phong độ chút nào sao? Để con gái ngồi trên sàn nhà. Anh không nói, sợ người khác cười rụng răng. Khóe miệng của Chu Hàn mơ hồ nở ra một nụ cười nghiền ngẫm. Trong mắt hiện lên quỷ kế, đến gần cô, ép cô lùi vào ván cửa. Chậm rãi nói bên tai cô. Tôi không ngại cô ngủ trên giường với tôi. Anh đến quá gần, mặc dù hai người cũng không hề tứ chi tiếp xúc, nhưng mà tư thế và khoảng cách như vậy khiến Lâm Lệ cảm thấy có loại cảm giác bị áp bách vô hình. Cả người bắt đầu có một chút kinh hoàng khó hiểu, nói chuyện cũng trở nên ấp úng đứt quãng. Ai muốn cùng anh cùng nhau ngủ chứ? Nụ cười trên khóe miệng của Chu Hàn khuếch trương hơn một chút, sau đó dịch người ra, ném áo khoác sang bên cạnh, tháo cà vạt trên cổ xuống, sau đó bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Lâm Lệ trừng trừng nhìn một loạt động tác của anh, trái tim đập bình bịch hỏi. Anh làm gì thế? Chu Hàn quay đầu cố ý nói. Cởi quần áo tắm rửa. Trong nhà còn có phòng khách, tôi đi ngủ phòng khách đây. Nói xong Lâm Lệ liền đưa tay muốn mở cửa. Đợi một chút. Phía sau Chu Hàn lại gọi cô, nhắc nhở cô nói. Đừng quên thân phận của chúng ta hiện tại. Cậu thấy có cặp vợ chồng nào mới kết hôn, lại phân phòng ngủ không? Nhưng vấn đề là chúng ta không phải là vợ chồng à? Lâm Lệ nhấn mạnh. Chúng ta chẳng qua chỉ là có hợp đồng quan hệ. Hợp đồng chỉ là giữa tôi và cô, trong mắt người ngoài không phải thế. Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, khóe miệng nở một nụ cười như có như không. Lâm Lệ cứng họng hoàn toàn không đáp được. Chu Hàn khẽ cười xoay người ra mở cửa tủ. Bên trong có treo quần áo bóng rổ thời học sinh ca trung của anh. Sững sờ nhìn một lúc lâu, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, dịu dàng đến chính anh cũng sẽ khó mà tin được. Đưa tay cầm lấy cái áo ngắn tay cùng với quần sóc thể thao rộng thùng thình, đi thẳng vào trong nhà tắm. Mà Lâm Lệ đứng cạnh nhìn vào cái giường đơn, trù môi cau mày, miệng vẫn không quên thì thầm. Tất cả chỉ có một cái giường đơn, thì làm thế nào? Đến lúc Chu Hàn đi ra, chỉ thấy Lâm Lệ đang ngồi ngay ngắn trên cái ghế mây mà hồi xưa khi tan học anh thường ngồi, tay cầm tập văn học anh từng xem qua tiện tay lật xem. Khóe miệng khẽ cong lên, có lẽ chính Chu Hàn cũng không phát hiện ra nụ cười trên mặt anh hôm nay còn nhiều hơn so với bất cứ lúc nào khác. Cầm khăn lau khô đầu tóc ướt nhẹp của mình, mặc cái áo cộc tay này đã chật hơn nhiều so với 10 năm về trước, cũng không đến nỗi quá khó chịu. Đầu tóc được lau gần khô, dường như Lâm Lệ vẫn chưa có ý định đứng dậy. Chu Hàn thả khăn bông sang một bên, mở miệng hỏi. Cô định ngồi đó cả đêm sao? Lâm Lệ không quay đầu, lật lật qua trang giấy chỉ nói. Tôi xem một lát nữa. Nụ cười trên khóe miệng không giảm, Chu Hàn gật đầu vòng qua đầu giường bên kia, vừa nói. Hôm qua xem bản tin thời tiết, đêm nay hình như là có không khí lạnh tràn về. Không quay đầu, Lâm Lệ khẽ cắn răng nói. Cảm ơn đã nhắc nhở. Không khách khí, Chu Hàn trả lời đương nhiên. Lâm Lệ có một chút tức giận lầu bầu, nhìn tập văn xuôi một chữ không vào, lật mạnh trang giấy phát ra một tiếng rột rạt, trong lòng thầm mắng anh không có một tí ga lăng nào. Yên tâm đi, tôi sẽ không đối với cô như vậy đâu. Phía sau Chu Hàn lạnh nhạt nói, đến khi Lâm Lệ xoay người lại, chỉ thấy anh đã nằm xuống đắp chăn ngủ. Lâm Lệ nhìn thấy bóng lưng của anh, miệng rất bất mãn, nói mấy câu, lại cầm sách đọc tiếp. Cũng không biết qua bao lâu cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt của Lâm Lệ bắt đầu díu lại. Ban đêm thật lạnh lẽo, Lâm Lệ đưa tay ôm lấy cánh tay mình, trong lòng thầm nghĩ, không phải là Chu Hàn nói đúng chứ, đêm nay thật sự là có khí lạnh tràn về sao? Trong phòng không có một tiếng động nào, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp. Lâm Lệ bắt đầu lạnh run, quay đầu nhìn lên trên giường, Chu Hàn vẫn nằm tư thế vừa rồi, như là chưa từng nhúc nhích, hô hấp đều đặn, hẳn là đang ngủ say. Đứng dậy, Lâm Lệ nhẹ nhàng tiến lên, nhìn anh ngủ, xác nhận anh thật sự ngủ rồi, lúc này mới lặng lặng vòng qua đầu giường, miệng khẽ lẩm bẩm. Chẳng qua là cùng giường thôi mà, chẳng qua là cùng giường thôi. Rồi cởi áo khoác nằm xuống bên cạnh anh, nghiêng người đi, cố gắng để mình không chiếm diện tích quá lớn. Có lẽ là thực sự mệt mỏi, nằm xuống không đầy một lát, Lâm Lệ liền nhắm mắt lại ngủ tiếp đi. Cô không biết là, lúc cô nằm xuống, Chu Hàn ở phía sau lưng cô, nở một nụ cười rạng rỡ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lâm Lệ cảm giác bên cạnh mình hình như có một cái lò sưởi ấm áp tự nhiên, tản ra nhiệt độ mê người. Nhiệt độ mê người kia khiến người ta không tự chủ, muốn dựa gần vào, ôm ấp lấy, muốn nhiều hơn nữa. Chậm rãi giật giật mí mắt từ từ mở ra, ánh nắng sáng đã truyền qua xe cửa, trong suốt được chưa được kéo ra, chiếu sáng cả một gian phòng, mà độ sáng lúc này đối với một người từ trong bóng tối tỉnh lại, nói là có một chút chói mắt. Lâm Lệ vô thức nhắm mắt lại một lần nữa, đầu cha cha lò sưởi ấm áp bên cạnh, tay ôm chặt nó hơn. Đã có bao lâu không có một đêm ngủ tới hưởng sáng như vậy, giống như thật lâu rồi, lâu đến mức Lâm Lệ đã sớm quên mất cái loại cảm giác thoải mái ngủ một đêm tới hưởng sáng là như thế nào. Hình như là từ lúc An Nhiên nói cho cô biết, Trịnh Tường bắt đầu nói dối cô, hình như là chưa từng ngủ sâu giấc, cả đêm luôn gặp phải đủ loại giấc mơ khác nhau, mà những cảnh trong giấc mơ luôn dày vò cô không thể ngủ yên. Hồi đó cô không ngừng mơ thấy Trình Tường ôm người đàn bà kia cười rất vui vẻ, mà mình bị lãng quên ở một bên. Đối với bọn họ mà nói, hình như là chỉ có không khí, vĩnh viễn không nhìn thấy cô. Cô không tỉnh, nhưng mà không biết bao nhiêu lần rơi lệ trong mơ, bởi vì hôm sau tỉnh dậy vào gối luôn ẩm ướt. Cô luôn muốn lừa gạt mình rằng có thể tiếp tục, nhưng mà sự thật làm cho cô biết không thể lừa gạt người khác nữa, lại càng không thể lừa gạt được chính mình. Cuối cùng trong hôn lễ của bọn họ, Trình Tường đã làm trò bỏ cô chạy trước mặt mọi người. Sau hôn lễ, cô không hề mơ về bọn họ nữa, nhưng mà hàng đêm luôn có một thanh âm xuất hiện hỏi cô lại sao không cần nó, nói nó thật đáng thương, thật lạnh, thật nhớ. Một đoạn thời gian dài cô luôn tỉnh lại lúc nửa đêm, sau đó cầm lấy cuốn phim siêu âm, ngồi ở đầu giường ôm đầu gối mà lặng lẽ khóc. Rồi sau đó bà lại ngã bệnh, rút cạn sinh lực và tinh thần của cô. Mặc dù bất suy nghĩ về Trình Tường cùng với đứa bé, nhưng mà vì lo lắng bệnh của ba mà mỗi đêm luôn ngủ không ngon. Cho dù là hiện tại, bà đã giải phẫu thành công xuất viện, có vài đêm lại mơ thấy ba phẫu thuật không thành công, nhìn thấy mẹ đứng trước giường bệnh mà khóc lóc. Sau đó, mình từ trong mộng tỉnh lại một thân toát mồ hôi lạnh, thậm chí nhiều lần lập tức cùng điện thoại gọi điện cho ba mẹ, xác nhận thực sự là bọn họ đều ổn, thì lúc này mới có thể yên lòng trở lại. Nhưng mà tối hôm qua, cô dường như ngủ rất ngon, bởi vì một đêm cũng chưa từng tỉnh lại, trong mộng cũng không hề xuất hiện những hình ảnh kia. Nhắm mắt lại, Lâm Lệ bởi vì ngủ ngon mà khóe miệng nhàn nhạt hiện lên một độ cong đẹp mắt. Không định thức dậy sao? Thanh âm truyền đến từ trên đỉnh đầu cô, khẽ nhíu mày. Âm giác kia Lâm Lệ rất quen thuộc, nhưng giọng nói kia hình như là cùng âm thanh kia không chút giống, bởi vì thế mà cô lại nghe ra ý cười nhàn nhạt ở trong giọng nói. Chu Hàn nhìn cô gái trong ngực lúc này đang ôm chặt hông anh, vừa rồi còn nổi lên ý cười, lúc này chân mày nhíu chặt, biểu tình thay đổi cực nhanh khiến người ta không cảm thấy muốn cười. Đè nén ý muốn cười, Chu Hàn cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe lãnh đạm, không hề có nhiệt độ như dĩ vãng nói. Cô không thức dậy, tôi cũng không có ý kiến, nhưng trước hết có thể buông ra không? Lâm Lệ nhướng mày chậm rãi mở mắt, đập vào mắt chính là một bức tường dày da màu đồng, càng nhíu chặt mày lại, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đối diện với một đôi mắt đen như hắc thạch. Cả người sửng sốt vài giây, thậm chí nháy mắt vài cái, cố gắng hồi tưởng tình cảnh tối hôm qua. Chu Hàn nhìn cô khắc chế nụ cười nơi khóe miệng lạnh lùng nói. Còn không buông ra? Lâm Lệ chợt ngồi dậy, kéo chăn bông che trước ngực mình, ngón tay chỉ về phía anh. Anh làm sao lại ở trên giường của tôi? bởi vì khẩn trương, mồm miệng có chút không rõ ràng lắm. Tất cả chăn đều bị Lâm Lệ kéo đi, Chu Hàn chỉ mặc một chiếc quần thể thao rộng rãi, phía trên người ở trần, cả người liền lộ ra trong không khí. Đột nhiên bị lạnh, khiến cho Chu Hàn trong lòng run lên, nhưng mà mặt ngoài cũng không biểu hiện ra, không nói gì, chỉ là nhìn cô chằm chằm, khóe miệng có một chút không nhịn được mà co rúm lại. Thấy thế, Lâm Lệ không khỏi trừng mắt, nhiệt độ trên mặt thoáng cái tăng lên, sau đó kịp phản ứng vội vàng quay người đi. Lưu Manh! Khóe miệng Chu Hàn nở cong lên, chậm rãi mở miệng. Đã quên tất cả chuyện tối qua sao? Nghe vậy, Lâm Lệ chợt quay đầu, tay nắm chặt cái chăn trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận, oán hận nhìn chằm chằm anh, lớn tiếng hỏi. Anh đã làm cái gì? Chu Hàn chỉ nhíu mày không đáp lại, hỏi ngược lại cô. Cô cảm thấy tôi đã làm cái gì? Anh... Lâm Lệ nhìn anh chằm chằm, một câu nói đều không nói ra, tay dùng sức cắt cao nắm chặt, trợn mắt nhìn anh nửa ngày, chỉ có thể phun ra ba chữ. Anh vô sỉ. Chóp mũi cũng bắt đầu chua xót, hốc mắt cũng bắt đầu hồng hồng, thoáng chốc mù sương trong mắt bắt đầu tràn ngập. Chu Hàn rốt cuộc không nhịn được thấp giọng bật cười, một lúc lâu mới tung hình mình từ trên giường xuống. Hãy suy nghĩ trước khi khóc. Trước bỏ chăn ra, nhìn cho kỹ đi. Nói xong liền đi về phía phòng tắm. Lâm Lệ sừng sốt, đợi sau khi anh đi vào, cúi đầu bỏ chăn trước ngực mình ra. Quần áo trên người vẫn như cũ, áo sơ mi cũng là chiếc áo mặc ngày hôm qua. Có chút nghi ngờ cố gắng hồi tưởng lại chuyện tối qua. Lúc Chu Hàn thay quần áo xong đi ra ngoài, Lâm Lệ ngồi trên giường với tư thế kia, thấy anh đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn anh, còn có một chút xác định hỏi. Ngày hôm qua, chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ? Cầm lấy cà vạt, ngày hôm qua cởi xuống treo trên tủ quần áo, Chu Hàn nửa ôm lấy miệng hỏi. Cô cho rằng ngày hôm qua, chúng ta xảy ra được chuyện gì sao? Lâm Lệ vội lắc đầu, khoác tay gượng cười. Không có, đúng không? Tôi làm sao nghĩ chúng ta lại xảy ra chuyện chứ? Chúng ta không xảy ra cái gì, khẳng định là không xảy ra cái gì. Ánh mắt nhìn anh giống như đang đợi anh gật đầu xác định, cô như vậy mới có thể an tâm. Chu Hàn không nói chuyện, chỉ cười, thắt cà vạt lên. Đợi xong tất cả nhìn đồng hồ, lúc xoay người chuẩn bị đi ra, Lâm Lệ phía sau gọi anh. Chờ một chút. Lâm Lệ lên tiếng gọi anh, sau đó từ trên giường nhảy xuống, nhìn anh muốn hỏi cái gì. Nhưng ấp a ấp úng không được tự nhiên, hai tay xoắn lại một chỗ, không biết mở miệng như thế nào. Chu Hàn quay đầu nhìn cô, khóe miệng cười như không cười hỏi. Cái gì? Lâm Lệ rối rắm nửa ngày mới hỏi. Cái kia không phải là anh mặc qua đồ ngủ sao? Cô mới nhớ lại. Cô nhớ là tối hôm qua, mình ngồi trên ghế sofa một đêm, nhưng mà thật sự không chịu được khí lạnh ban đêm, thấy anh đã ngủ rất sâu, mới lên giường nằm. Mà cô cũng nhớ lúc anh nằm ngủ có mặc quần áo, mặc dù quần áo kia thoạt nhìn là hơi nhỏ với anh. À, bộ quần áo kia quá nhỏ, bó chặt khiến tôi khó chịu. Nửa đêm tỉnh lại tôi liền bỏ ra. Chu Hàn vẻ mặt đương nhiên nói, cũng không có nói cho cô biết. Thật ra thì ngày hôm qua, bởi vì cố kỵ ở bên cô, cho nên lúc mới lên giường mặc một chiếc áo, t-shirt. Thật ra bình thường anh có thói quen ngủ trần. Lâm Lệ mất tự nhiên khóe miệng co quắp lại, trong lòng thầm mắng anh đúng là nhàm chán. Trên mặt vẫn duy trì cười cổ, gian trá. Bước một bước nhỏ về phía anh, khỏa chân múa tay thử hỏi. Cái kia, là tôi lăn vào trong ngực anh sao? Cô rõ ràng là nhớ tối qua, cô cố gắng để mình nằm ở mép giường, cố gắng không chiếm giường của anh, không có lý nào sáng dậy lại nằm trong lòng của anh ta cả. Chu Hàn nhướng mi không đáp lại hỏi ngược. Cô cảm thấy là tôi ôm cô sao? Không phải sao? Cô nhớ được tướng ngủ của mình tuyệt đối không kém, không có đạo lý lại rúc vào trong ngực của anh như vậy. Cô cảm thấy buổi sáng khi cô tỉnh lại, tay tôi để ở đâu? Chu Hàn buồn cười nhìn cô. Lâm Lệ nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu đột nhiên không thể tin được mà trừng to mắt, khóe miệng co rúm lại gượng cười lắc đầu. Không có gì. Vừa nói vừa đỏ mặt quay đầu đi, trong lòng trời mình quá mức sơ ý, lại còn coi anh ta là cái lò sưởi ôm cả đêm. Bởi vì cô nhớ lại lúc sáng khi tỉnh lại, mình ôm thật chặt hông của anh ta, mà tay anh ta không hề đặt ở trên người cô. Như vậy khiến cho cô có cảm xúc muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Quả thực là không đất dung thân rồi. Lại càng thấy hối hận, mình còn nhiều lần hỏi chuyện này. Dù sao tối ngày hôm qua không xảy ra vấn đề gì cả, mình còn quấn quýt không thôi. Chu Hàn tiến về phía cô một bước, từ phía sau cúi đầu nói bên tai cô. Cô cho rằng tôi là chiếm tiện nghi của cô, chờ cô ngủ rồi ôm cô vào lòng sao? Cậu nghi vấn, nhưng mà dùng giọng nói khẳng định, lời nói không có sự nghiêm túc cùng lãnh đạm, là dị vãng của anh, thoải mái cùng cười cợt hơn. Lâm Lệ không nói chuyện, nụ cười nơi khóe miệng dừng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net